Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Huyền băng Hô San. Triệu Trần Đẳng Nhân vừa bước vào vòng xoáy này, lần thứ hai mở hai mắt ra, chỉ thấy bọn họ ở một cái cao to bệ đá bên trên. Tảng đá kia còn có khắc một ít thần bí đồ án. Có điều Triệu Trần cũng không có tâm tư đi nghiên cứu này đồ án. Nhìn Thạch Vân ba người ở phía sau chính mình, Triệu Trần không khỏi đưa một mạch. Cũng còn tốt đây không phải tùy cơ truyền tống vị trí. Giảm bớt không cần thiết chuyện. Nhìn những người khác, đều tới này bệ đá chu vi tản đi. Mỗi cái phương hướng đều có người đi tới. Nhìn bọn họ vẻ mặt, đã là không thể chờ đợi được nữa muốn có được này truyền thừa. Hiện tại chúng ta xem như là chính thức tiến vào cái này nếu nói thánh mộ. Tuy rằng rất thuận lợi tiến vào, nhưng chúng ta trước ở thời điểm hay là muốn cẩn thận. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Triệu Trần nghiêm túc nói, Trần ca, yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Thạch Vân gật đầu nói, được. Vậy chúng ta hiện tại nên đi bên đó đây. Triệu Trần lúc này có chút không cách nào xác thực. Trần ca, nếu không chúng ta tùy tiện một phương hướng đi tới. Lúc này Thạch Hổ nhắc nhở. Đúng vậy, Triệu Trần đánh tới vỗ tay. Mình tại sao không nghĩ tới. Lập tức trên đất nhặt lên một cái cây nhỏ cành. Để nó trên đất nhanh chóng xoay tròn. Thạch Vân ba người nhìn thấy Triệu Trần xoay tròn cành cây. Có chút không rõ, rất nhanh xoay tròn cây nhỏ cành, từ từ ngừng lại, chỉ về đông phương sao? Triệu Trần nhìn một chút cành cây chỉ về phương hướng, trước mắt là quần sơn trùng điệp, sau đó quay về ba người nói rằng, được, hiện tại chúng ta hướng đông mới xuất phát, Trần ca, đây cũng quá phô diễn đi, nhìn Triệu Trần như thế tùy ý, này kỳ ngộ. Đầu tiên vẫn là chú ý vận may, chính là số mệnh an bài, là người cuối cùng là của, không phải của trung quy không phải của. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, thụ giáo, ba người thật giống minh bạch cái gì, dồn dập hướng về Triệu Trần chắp tay cúi đầu, liền Triệu Trần trên bả vai Ali, nghe xong Triệu Trần nói, cũng liền gật đầu đồng ý nói. Rất nhanh Triệu Trần đoàn người hướng về đông phương tiến về phía trước. Rất nhanh Triệu Trần bọn họ liền gặp một thác nước. Ao ao ao, một đảo cao trăm trượng trên vách núi buông xuống trong suốt lạnh lẽo thác nước. Óng ánh dòng nước ở dưới vách núi hội tụ thành một hồng thủy đàm. Triệu Trần nhìn cái này hồ nước không đơn giản a. Vì sao cảm thấy như vậy đây? Đó là bởi vì Triệu Trần ở nơi này trên mặt hồ phát hiện có một cổ thần bí hàn khí tràn trề ở hồ nước mặt ngoài, làm cho cả mặt hồ đều có phi thường tế băng xương. Keng, phát hiện huyền băng Hô San. Nha, có thứ tốt. Triệu Trần thầm nghĩ trong lòng. Trần ca, ngươi làm sao vậy? Ba người xem Triệu Trần một mặt vẻ mặt trầm tư. Bọn họ không khỏi dò hỏi. Các ngươi chờ ta một hồi. Triệu Trần nói xong, liền trực tiếp nhảy vào trong đầm nước. Khá lắm, cái này hồ nước đủ sâu. Cũng thâm nhập, chu vi cũng là càng ngày càng mờ. Cũng còn tốt Triệu Trần không có biển sâu hoảng sợ chứng. Nếu không Triệu Trần rất thật không dám nhảy vào đến. Chỉ thấy Triệu Trần hai mắt kim quang lóe lên. Chu vi u ám tất cả. Ở Triệu Trần trong mắt đều trở nên sáng ngời lên. Triệu Trần một mặt bản trên nhiệt độ, trực tiếp là sợ hết hồn. Tuyệt đối linh độ. Có điều Triệu Trần có linh khí hộ thể, không cảm giác được lạnh giá. Đây chính là huyền băng Hô San sao? Rất nhanh Triệu Trần là được công rơi vào hồ nước dưới đáy. Nhìn này to bằng bàn tay tuyết bạch sắc thủy tinh liền Hô San. Ai có thể nghĩ tới này nhìn như phổ thông hồ nước phía dưới. Lại sẽ có vật quý giá như thế. Quên đi, trước tiên không cần quan tâm nhiều. Đi lên trước lại nói. Triệu Trần cầm lấy lên này huyền băng Hô San. Liền lên phía trên phóng đi. này mở ra trong suốt nước, lại không có cá, để Triệu Trần hơi có chút thất vọng, vốn định ở bắt mấy con cá, ăn cá nướng, xem ra là thực hiện không được nữa. Ngươi nói Trần ca, nhảy vào đi làm cái gì a? Thạch Linh Mộng nhìn đầm nước này hơi nói rằng, cái này ta cũng không nghĩ ra. Thạch Vân cùng Thạch Hổ lắc đầu nói, lúc này Triệu Trần từ trong đầm nước vọt ra, rất vững vàng rơi vào Thạch Vân ba người bên cạnh. Ba người trong nháy mắt liền thấy được Triệu Trần trong tay Huyền Băng Hồ San. Đều hiếu kỳ hỏi, Trần ca, trên tay ngươi là vật gì a? Cái này nhưng là thứ tốt, tên là Huyền Băng Hồ San. Triệu Trần đưa tay trên Huyền Băng Hồ San đặt tại trước mặt bọn họ nói rằng, vậy này có tác dụng gì đây? Thạch Linh Mộng tò mò hỏi, Huyền Băng Hồ San có gột rửa nhục thân, tăng cường tu vi cảnh giới công hiệu thần kỳ. Có muốn hay không thử một lần nó công hiệu? Triệu Trần chậm rãi mỉm cười nói. Nghe Triệu Trần nói rồi Huyền Băng Hồ San công hiệu, ba người cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn Huyền Băng Hồ San. Nhưng khiến mọi người càng trợn mắt ngoác mồm chuyện tình đã xảy ra. Chỉ thấy Triệu Trần tay trái một luồng ngọn lửa màu đen xuất hiện. Trực tiếp đem này Huyền Băng Hồ San tập trung vào ngọn lửa màu đen này bên trong. Rất nhanh này Huyền Băng Hồ San liền hóa thành chất lỏng. Cuối cùng chậm rãi dung hợp, cuối cùng đã biến thành ba hạt tuyết bạch sắc đan dược. Triệu Trần nhìn trong tay ba viên đan dược, gật gật đầu, lúc này nằm nhoài trên bả vai Ali, nhìn thấy ngọn lửa màu đen này, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Cho nó mang đến tử vong đến cảm giác. Cho các ngươi, mau mau ăn vào đi. Triệu Trần đem đan dược đưa cho Thạch Vân ba người. Này quá quý trọng, chúng ta không thể muốn. Ba người nhất thời không thể tin được đây là cho bọn họ. Cầm đi, vật này đối với ta mà nói một chút tác dụng đều không có. Các ngươi ăn vào này Huyền Băng Hồ San vẫn tính là có tác dụng. Lại nói các ngươi ở đây thực lực tăng cường một phần. Nơi này nguy hiểm liền thiếu một phần. Triệu Trần đem đan dược nhét vào trong tay bọn họ. Chậm rãi nói rằng, chuyện này, Thạch Vân ba người lẫn nhau nhìn. Không biết làm sao, các ngươi mau mau ăn vào đi. Ta giúp các ngươi hộ pháp. Sẽ không có những người khác quấy rối các ngươi. Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng, đa tạ Trần ca. Vậy chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ba người hướng về Triệu Trần chắp tay nói cảm tạ. Chỉ thấy ba người ngồi xếp bằng, đem Triệu Trần dùng Huyền Băng Hồ San luyện chế đan dược ném vào trong miệng mình, đan dược vào cơ thể, trong nháy mắt một luồng thuần túy sạch sẽ ở tại bọn hắn trong cơ thể chậm rãi lan tràn thẩm thấu. Thân thể của bọn họ bên ngoài bị hoa mỹ băng mang bao vây lấy. Chủ nhân, này Huyền Băng Hồ San tuy rằng không phải cái gì nghịch thiên đồ vật, nhưng là rất quý giá. Cùng bọn họ mới nhận thức không lâu, liền đem chân quý như vậy cho bọn họ. Vai trên Ali không hiểu nói, không sao, một nho nhỏ Huyền Băng Hồ San mà thôi. Coi như nó như thế nào đi nữa quý giá. Nếu là đặt ở nơi đó không cần, chẳng phải là lãng phí. Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng, sau một canh giờ, răng rác, trên người bọn họ băng mang đột nhiên phá vụn, bọn họ người cũng lộ ra ngoài. Triệu Trần nhìn cảnh giới của bọn họ cũng thành công thăng cấp một cấp. Chúc mừng các ngươi, Triệu Trần mỉm cười nói, đa tạ Trần ca, ba người đứng lên. Xem mình bây giờ tình hình, dồn dập cao hứng quay về Triệu Trần nói cảm tạ. Không sai, nhưng chúng ta hay là muốn cẩn trọng một chút. Dù sao ở đây, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Chúng ta nghỉ ngơi trước chốc lát, sau này phía trước tiến vào. Triệu Trần gật đầu một cái nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.